cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 58, 57, ngày trọng đại bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tối đó Nguyệt Giao Giao bước ra khỏi phòng tắm, trên người lại tiếp tục mặc bộ đồ ngủ trẻ con, vừa toán cầm chiếc máy sấy tóc lên thì ai đó đã vớ tay lấy chiếc tay dài thật có lợi a. Tôi giúp em, Đằng Hàn Mạc ôn nhu gấp chiếc laptop lại, hắn vịnh vai cô ngồi xuống rồi bật chiếc máy sấy lên. Em rất thích thú sao? Đằng Hàn Mạc nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi cười vô cùng mãn nguyện nên buộc miệng hỏi. Rất thích a, được ông xã chăm sóc rất vui. Cô cười hì hì trả lời. Ai cũng như thế, được người mình yêu thương chăm sóc vẫn là trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Đằng Hàn Mạc lại là người nổi tiếng xưa nay chưa bao giờ biết chăm sóc, làm giúp ai việc gì, toàn quyền đều là hắn ta điều khiển, mà bây giờ lại chăm sóc cô như thế chứng tỏ cô trong lòng hắn rất quan trọng nha. Bà xã chúng ta làm lễ cưới ở anh nhé. Hắn vừa nói vừa dùng chiếc lược chải mái tóc dài ngang lưng của cô. Tay hắn vừa vén mái tóc sang, đã lộ ra vùng cổ trắng nõn không kiềm chế được mà cúi xuống tham lam hít mùi hương. Về phần Nguyệt Giao Giao có chút phản ứng, cô thừa nhận cơ thể mình rất mẫn cảm nha, chỉ cần là hắn động chạm liền có phản ứng nên không khỏi kêu lên tiếng kiều mị. Có phải là tốn kém quá sao? Không tốn kém, vừa nói hắn vừa vùi đầu vào cổ cô. Cô gái ngốc, rõ ràng địa vị hắn như thế. Tiền thì thôi khỏi nói, Đằng Thị là một tập đoàn quốc tế một năm thu vào cũng tầm vài chục tỷ đô thì cái gọi là tốn kém đã từ lâu không xuất hiện trong từ điển của Đằng Hàn Mạc hắn. Hắn cứ như thế lại không làm chủ được bản thân, ôm cơ thể nhỏ bé của Nguyệt Giao Giao đặt lên giường, hai tay chống xuống rồi hôn vào xương quai xanh của cô. Nguyệt Giao Giao trong tư tưởng đấu tranh lắm mới tỉnh táo đẩy hắn ra chập chừng nói. Bác sĩ dặn, chúng ta, cô không nói hết câu chỉ gợi cho đối phương nhớ cô không phải vì muốn không cho hắn, chỉ là lo cho bảo bối trong bụng thôi. Đằng Hàn Mạc nghe lời cô, hắn lật người nằm kế bên cô, đôi mắt có chút thất vọng rồi choàng tay ôm cô vào lòng hôn lên trán cô. Chúng ta ngủ, tuần sau, Nguyệt Giao Giao đang ngồi trên chiếc giường đọc sách vì cả nhà đều là không cho cô động vào bất cứ việc gì, chán chết. Hôm nay cả nhà đều đi vắng, cô lại ở nhà một mình với một vài người giúp việc. Mấy ngày này Đằng Hàn Mạc cũng không thường xuyên ở nhà cùng cô, khiến cho cô suy nghĩ vẩn vơ. Có phải là hắn đã ra bên ngoài tìm phụ nữ mới rồi hay không? Đúng là mấy người có thai nhạy cảm ghê. Đang thở dài buồn chán thì cô nhận được một cuộc điện thoại của Hà Mỹ Hoa. Tớ đây, Nguyệt Giao Giao vẫn giữ nguyên giọng buồn rầu chán nản nói. Sao thế, hôm nay là ngày trọng đại lại có cái giọng buồn chán thế kia? Hà Mỹ Hoa vừa nói vừa trêu đùa bạn tốt đứng dựa vào chiếc xe của mình. Trọng đại, Nguyệt Giao Giao vẫn là chưa hiểu cái ý đó. Hôm nay đâu phải là sinh nhật cô, cũng không phải là hắn, vậy thì là ngày gì mà trọng đại chứ? Lừa người sao, thôi không nói nhiều, cậu mau xuống đây, sắp trễ rồi mau lên. Hà Mỹ Hoa hối thúc cô vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mắc điền trên tay. Nguyệt Giao Giao ngạc nhiên, cô đẩy cửa sổ ra nhìn xuống thì thấy chiếc xe sang trọng của Hà Mỹ Hoa đậu trước cửa nhà, bạn tốt vẫn còn vẫy vẫy tay ở dưới. Tớ xuống liền đây, cô nói vào điện trong sự khó hiểu. Chuyện gì đây, cậu đưa tớ đến đây làm gì? Hôm trước tớ và Hàn đã đến thử áo cưới rồi. Nguyệt Giao Giao cảm thấy khó hiểu khi Hà Mỹ Hoa lái xe đến đây. Góc truyện audio.com. Để làm gì chứ, đừng nói là cô bạn này cũng muốn cưới rồi nha. Thì thử rồi, hôm nay mặc. Hà Mỹ Hoa nói dứt câu xong liền kéo cô vào trong cửa hàng áo cưới lớn. Không biết có hẹn chướng hay không, cô vừa vào Hà Mỹ Hoa chỉ vỗ tay hai cái như ra lệnh rồi nhân viên từ đâu đã mang đến áo cưới giúp cô thay, rồi nhân viên làm tóc, nhân viên trang điểm cũng ở đó sẵn. Cái gì đang diễn ra vậy? Câu hỏi đó cứ mông lung trong đầu Nguyệt Giao Giao đến khi cô ngồi trên chiếc phi cơ riêng của Đằng Hàn Mạc mà chính cô vẫn là không hiểu tại sao Mỹ Hoa lại dùng chiếc phi cơ này đưa cô đi. Chúng ta đi đâu vậy? Cô ngước đầu qua hỏi bạn tốt. Đến anh, Hà Mỹ Hoa phán một câu xanh dờn khiến cho Nguyệt Giao Giao muốn choáng váng. Đừng nói là cái trên đàn ông đó đang muốn tổ chức đám cưới ngày hôm nay nha. Sao lại không nói cho cô biết chứ? Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần, lỡ cô biểu hiện không tốt thì sao, cô không muốn làm cô dâu vụng về đâu. Không cần phải bối rối đâu, cậu chỉ cần làm cô dâu cho thật tốt thôi. Hà Mỹ Hoa thấy cô bạn ngốc nghếch của mình, Nguyệt Giao Giao cũng điềm tĩnh một chút. Mà khoan, hôm nay là ngày cưới của cô sao, ngay cả Mỹ Hoa cũng mặc váy cưới. Nhìn rõ là thấy đây không phải là đồ phụ dâu. Hôm nay là ngày cưới của tớ, sao cậu cũng mặc váy cưới. Tớ cũng cưới, Nguyệt Giao Giao ngạc như lần hai, sao mấy con người này thích đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác quá vậy. Cho đến khi phi cơ hạ xuống sân sau của một tòa nhà, không phải nói là một tòa lâu đài mới đúng. Theo như Hà Mỹ Hoa nó đây là lâu đài Windsor, một trong những lâu đài đẹp bậc nhất ở Anh Quốc. Ais đằng Hàn Mạc đúng là kẻ biết chi tiền mà. Hát xì, hắn đang ngồi ở phòng chú rể lại cảm thấy ngứa mũi. Là ai lại dám to gan nói xấu hắn đây? Vì chưa đến giờ cử hành hôn lễ nên cô cùng Hà Mỹ Hoa bước vào phòng cô dâu để vừa chuẩn bị lại sẵn lâu rồi chưa hàn huyên. Đúng là mấy chị em phụ nữ chuyện để tâm sự không bao giờ là hết mà. Vừa bước vào cô lại thấy một cô dâu xinh đẹp nữa đang đưa chuyên gia trang điểm mà cái người này chính là khiến cô ngã ngửa lần ba. Chị Nhiên Nhu, cách chương.